bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. Bát, giờ phút này chiến đấu mấy phương, bọn họ cũng không biết Dương Đính Thiên bọn bốn người rốt cuộc đang làm những gì. Giờ phút này trên trời chiến đấu đã tiến vào ác liệt. Đầu tiên là Rocky kia 100 mét người khổng lồ rốt cuộc bị Aubrey cự thần binh cho đánh thành tiểu. Bánh bột, nếu không phải thế giới xả lập tức liền ném ra một đại một dạng màu đen mây mù. Đem thân thể hoàn toàn tu bổ, khả năng Rocky ở dưới một kích này sẽ gặp tiêu tan xuống đi. Ngoặc kép, không khỏi không thừa nhận. Ta tính sai a, Rocky lần này được chữa trị xong thân thể sau đó. Hắn cũng không có lần nữa xông lên phía trước dây dưa kéo lại kia cự thần binh. Mà là trên người toát ra mãnh liệt vô cùng hắc ám khí thế chàng. Này cổ hắc ám khí thế chàng toát ra lên vài trăm thước cao. Lại trong nháy mắt liền chọc thủng quyền kia đã rách rách dưới màn sáng tầng phòng hộ. Cùng hắc ám cự long khí thế chàng lăn lộn hợp lại cùng nhau. Mà ở lúc này, kia Aubrey cự thần binh lại vừa là giơ tay lên phóng xạ ra số lớn sáng lạng vòng sáng. Lại đem Rocky cho bao phủ ở trong đó. Đồng thời, cự thần binh vọt mạnh mà lên, hung hăng một quyền lại lần nữa đánh về phía rồi Rocky. Quả đấm chóp đỉnh nơi đó không gian lại phảng phất thủy tinh một loại vỡ vụn thành từng mảnh. Này cự thần binh thật thà một quyền bên dưới uy lực lại lớn đến loại trình độ này. Nếu là oanh thực lời nói, đừng nói là Rocky rồi. Thậm chí ngay cả trên trời kia hắc ám cự long cũng sẽ tan xương nát thịt. Thậm chí, cái này đảo phục sinh cũng sẽ bị đánh nát. Nhưng là này phá toái hư không một quyền đánh. Oanh đến hắc ám khí thế trong sân lúc cũng đã không có vật gì rồi. Bất quá một trong nháy mắt, Rocky lại đã lắc mình đến đó hắc long đầu trên. Cũng không biết hắn đến tột cùng là làm thế nào đến. Nhưng là trong chớp nhoáng này hắn quả thật đột phá ngàn mét khoảng cách. Không nghĩ tới thế giới chính quyền lại thật không quản linh trì an nguy. Cầm kia mấy tỷ USD làm thủy trôi. Chính là vận dụng này Aubrey cự thần binh. Hơn nữa không nghĩ tới chính quyền những thứ kia heo liền cung Diệp Vũ cũng vây giết không được. Thật là gọi ta thất vọng. Thôi. Hôm nay sẽ để cho các ngươi nhìn một chút giam cầm chi hoàn thêm thế giới xà gióc mung ngang đơ đóng lại. Uy lực, chấm ngoặc kép, Rocky hư lập ở màu đen cự long đầu trên, vẫn là cái kia 100 mét to lớn ma thần chi khu. Chỉ là, giờ phút này cung Diệp Vũ chính nhất đao chém vào đến thế giới xà trong cơ thể. Hắn là chân ma đỉnh, hơn nữa lại vừa là bá đạo khí thế chàng. Thực lực quá cường đại, một khi toàn lực phát tác đứng lên, cho dù là thế giới xa cũng là ngăn cản không phải. Liền thấy trong cơ thể từng trận tử lôi oanh bạo nổ. Dài ngàn mét trong thân thể không ngừng muốn nổ tung lên. Một đoàn đoàn máu thịt phảng phất phồng một loại nổ lên. Mắt thấy cung Diệp Vũ liền muốn đem chọn con rồng nội bộ cũng phá hư mất lúc. Rocky lại rơi vào đỉnh đầu của hắc long trên, cũng không biết hắn rốt cuộc làm cái gì, bỗng nhiên thì nhìn trong mắt của hắn cái viên này kỳ dị hình tam giác lại một lần nữa treo nổi lên, dần dần biến thành một cái ước chừng 50 cm đường kính viên hoàn. Tiếp lấy cái này viên hoàn liền dung nhập vào hắn trong lồng ngực. Ám khí, Loki mát, chân danh giải phóng, Nibelungen chi giới. Rocky lớn tiếng hò hét, ở nơi này mai viên hoàn dung nhập vào hắn trong lồng ngực lúc. Trong phút chốc, mặt đất bể mỏm đá khối, không có cố định xe cộ dụng cụ, hoặc là bị phá hư nhà lầu khối vụn, thậm chí một ít người sống cũng từ mặt đất trôi lơ lửng. Lại tất cả đều hướng không trung màu đen cự long từ trôi nổi tới. Giống như cả thế giới trọng lực sản sinh biến hóa. Ngược lại, ở to lớn hắc long trong cơ thể chính vui vẻ tứ ngược cung Diệp Vũ lại bị một cổ cự lực mãnh té đi ra. phảng phất một viên tử sắc đạn đại bác một dạng, ba một tiếng liền xông phá bức tường âm thanh thẳng bay ra ngoài. Trong chốc lát ngay tại xa xa xuất hiện một viên ánh tím lóng lánh tinh tinh. Trời mới biết bị quăng đi đến cái gì địa phương đi. Ha ha ha, ngươi cho rằng là thế giới xa cũng chỉ có trọng lực hấp xả sao? Trọng lực nhưng là vừa có hấp xả lực, cũng có lực bài xích a. Cung Diệp Vũ, ngươi tên ngu ngốc này, liền cẩn thận bay đến ngoại vũ trụ không gian đi làm tinh thần đi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều cảm thấy nhức đầu. Ngươi cái này không nên tồn tại ở thế gian lúc này quái vật. Rocky lại đang nơi đó ngông cuồng ha ha phá lên cười. Chỉ là không biết, giờ phút này hắn hình tượng bất luận nhìn thế nào đều giống như quái vật. 100 mét cao lớn ma thần chi khu, lại lớn kêu người khác là quái vật. Như vậy sự tình cảm giác đứng lên quả thực có chút quỷ dị. Đợi đến Rocky ngông cuồng cười to xong tắt sau, hắn ngẩng đầu lên liếc Bùi Kiêu, nhưng cũng không có công kích Bùi Kiêu, mà là toàn bộ thân hình từ từ hướng màu đen cự long dung hợp đi vào. Cho đến kia 100 mét thân thể khổng lồ sáp nhập vào hơn nửa, cơ hồ đi đến thân thể của hắn lồng ngực nơi mới thôi. Đem dung hợp độ tiến triển lúc này mới ngừng lại. Ha ha ha, đây chính là thế giới xa lực lượng sao? Mặc dù chỉ có thể sử dụng 2 thành tả hữu, bất quá cũng đủ rồi. Đây giống như thần nhất dạng lực lượng, chỉ cần có thể bị khống chế, mà không phải giống như trước như vậy bị thế giới xa dùng bản năng để chiến đấu. Như vậy hủy diệt người sở hữu và toàn bộ đảo phục sinh. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Rocky đem hơn nửa người dung nhập vào màu đen cự long trung hậu. Hắn lại nhắm lại rồi cặp mắt. Thật lâu sau, hắn mới trương mở con mắt, đồng thời lại phát ra chiêu bài kia như vậy ngông cuồng tiếng cười lớn. Nhưng vào lúc này, mặt đất Aubrey cự thần binh lại giơ tay lên đến. Vẫn là dùng bàn tay phát ra từng vòng sáng lạng quang mang. Đem chọn cái hắc long cũng bao phủ ở trong đó. Tiếp lấy điều này hắc long thuận tiện lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng mặt đất hạ xuống đi. Nói cho đúng, càng giống như là màu đen cự long chỗ mảnh không gian kia sai vị rồi. Hướng mặt đất không gian trọng điệp lại đi. Tìm chết, liền bản năng cũng không có con rối. Cho dù ngươi có thể đủ phát huy mạnh hơn thế giới xa lực lượng thì như thế nào? Rocky cao giọng vừa gọi. Tiếp lấy hắn cả người trên dưới hắc ám khí thế chàng mãnh ngưng tụ vì một đoàn. Ngàn mét lớn nhỏ cự đại long thân thể. Đem cả người trên dưới hắc ám khí thế chàng lại chỉ ngưng tụ vì hơn 30 mét đường kính đen thui. Một đoàn, thâm trầm tỏa sáng, phảng phất một quả tiểu hình lỗ đen một dạng treo ở màu đen miệng của cự long phía dưới. Mà lúc này màu đen cự long cách cự thần binh cũng bất quá 100 mét thẳng đứng độ cao. Mắt thấy cự thần binh liền muốn giơ quyền công kích, dùng kia phá toái hư không lực lượng đánh tới. Nhưng không nghĩ Rocky đã trước một bước điều khiển màu đen cự long tiến hành giành trước công kích. Xúc thối pháo, Rocky dưới sự thao túng màu đen cự long mạnh mẽ tiếu. Đem miệng phía dưới giống như long châu dạng màu đen ám cầu mãnh hối hả xoay tròn. Một cổ vô cùng kinh khủng hấp xả lực từ nơi này màu đen ám cầu trung tản ra. Hấp xả xé lúc này, viên này màu đen ám cầu không gian xung quanh cũng xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Thậm chí ngay cả ánh sáng bị viên này màu đen ám cầu cho hút hút vào. Hơn nữa viên này ám cầu cũng không chỉ là ở nơi nào xoay tròn hấp xả. Càng là lấy cực khoa trương tốc độ nghênh hướng Aubrey cự thần binh. Ngay tại Aubrey cự thần binh vừa mới giơ lên quả đấm lúc. Này cái màu đen ám cầu đã đụng vào đem trên lồng ngực. Cơ hồ liền một chút chống cự đều không thể. Trực tiếp đem này 800 mét cao lớn thân thể hung hăng đánh vào rồi rướt đất. Sau đó càng là đẩy này cự thần binh thân thể xa xa đánh bay. Toàn bộ mặt đất giống như xảy ra thập nhị cấp động đất một dạng không ngừng vết rách mờ. Trung gian bộ phận càng là thật cao nổi lên. hiển nhiên chính là cự thần binh trong lòng đất bị thúc đẩy thân thể vết tích. Một kích này oai trực tiếp đem cự thần binh từ đảo phục sinh nửa trung ương cho đẩy tới cực xa xôi. Bên ngoài mấy chục cây em, càng là cơ hồ bắn chìm đánh nát đảo phục sinh 1/5 lục địa. May trước chiến đấu đã đem chiến trường rời đi ra trung ương cao ốc khu vực. Nếu không dưới một kích này, toàn bộ trung ương cao ốc lập tức sẽ gặp băng giải. Ha ha ha, nhìn thấy không? Đây chính là như thần lực lượng, vẻn vẹn chỉ là thế giới xà nhị thành lực lượng mà thôi. Cũng đã cường đại đến kinh khủng như vậy trình độ, ai còn có thể ngăn cản ta? Ai còn có thể chống cự ta? Ha ha ha, ta chính là ai? Các người những thứ này các phàm nhân. Chấm ngoặc kép, Rocky lại ha ha phá lên cười. Mặc dù hắn giờ phút này chính là 100 mét ma thần thân thể, nhưng là kia ngông cuồng vô cùng thần thái nhưng là như thế giống như thật. Phảng phất như là diện mục thật sự hắn như vậy. Phàm nhân trí tuệ, chấm ngoặc kép, ngay tại Rocky ở trên bầu trời ngông cuồng cười lớn lúc. Bỗng nhiên một cái thanh lệ giọng nữ vang ở rồi hắn bên tai. Cái thanh âm này tới cực kỳ đột ngột, thậm chí để cho hắn căn bản không có bất kỳ tinh thần phục hồi lại cơ hội. Một giây kế tiếp, một đạo quang hoa sáng chói thoáng qua bên cạnh hắn. Hắn cùng với màu đen cự long liên tiếp địa phương lập tức liền bị chặt đứt. Mà hắn nửa người trên cứ như vậy từ từ phi đằng. Ngươi phạm vào 3 cái chí mạng. Thứ nhất, ngươi không nên đem toàn bộ đọa lạc giả tập đoàn vùi đầu vào lần đầu tiên trong công kích. Bằng vào thế giới ngươi xà gióc mua ngang đơ. Muốn tới phải đi không người ngăn được ngươi. Có ở đây không thanh thế giới sở chính quyền lá bài tẩy trước. Ngươi phải làm một người tới đánh cuộc chạm tránh nhỏ. Tranh thủ để cho thế giới chính quyền toàn bộ lá bài tẩy bại lộ. Thậm chí có thể cách mỗi mấy ngày sẽ tới phá hư một phen. Ngươi đã biết rõ linh trì nhược điểm tồn tại. Như vậy mỗi lần tới đều có thể câu dẫn ra Aubrey cự thần binh. Tranh thủ sớm đi để cho chính quyền linh trì siêu gánh vác. Để cho cự thần binh hoàn toàn biến thành một nhóm sắt vụn. Khi đó lại đem toàn bộ đọa lạc giả tập đoàn đầu nhập chiến trường. Thắng lợi tất nhiên thuộc về ngươi. Đáng tiếc ngươi không có. Cho nên vốn nên coi như chủ chiến lược đọa lạc giả tập đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Lấy được kết quả chẳng qua chỉ là chắp ghép xuống phần lớn linh hồn tự do mà thôi. Đối với ngươi phá hư chịu sát chi hạch tâm cuối cùng kế hoạch cơ hồ không có chút nào trợ giúp. Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, thứ hai, chấm ngoặc kép, kia đạo quang hoa sáng chói dần dần tán lãnh đạm mờ. Từ trong lộ ra một tên phong hoa tuyệt đại Đông Âu mỹ nữ. Một con sán lạn tóc màu tím. Nhìn để cho dung mạo đeo chút diêm dúa, nhưng là biểu tình nhưng là lãnh đạm như nước, không chút nào bất kỳ cảm tình gì ba động vừa nói chuyện. Thứ hai, ngươi không nên ở 17 quốc hội nghị lúc bắt đầu sẽ tới công kích đảo phục sinh. Cho dù linh hồn kế hoạch ở hội nghị ở bên trong lấy được thông qua, nhưng là muốn thực hành cái này kế hoạch cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Ngươi đại khái có thể thừa dịp đảo phục sinh phòng bị không thế nào nghiêm mật lúc, để cho đọa lạc giả huyễn hóa thành phổ thông linh hồn tự do, đối với đảo phục sinh tiến hành đánh lén thức công kích. Khi đó tỷ lệ thành công ngăn tại 70% tả hữu. Đáng tiếc ngươi không có, tự nhận là bằng vào thế giới xa chiến lực, liền cho rằng có thể không nhìn hết thảy sao. Ngược lại thì chọn đảo phục sinh phòng ngự nghiêm mật nhất thời điểm tới tiến hành công kích. Loại này hành vi có thể cho rằng là nội tâm của ngươi không tự tin kết quả sao? Thứ ba, chấm ngoặc kép, tên này phong hoa tuyệt đại Đông Âu mỹ nữ. Nàng đang ngồi ở một cả người trắng tinh xuyên thấu qua màu bạc óng phi mã trên. Trong tay cầm một thanh màu bạc hai tay kiếm. Trong lúc huy động hào quang óng ánh phát ra, đồng thời nàng còn người mặc ngăn che thân thể bộ vị trọng yếu nửa người thủy tinh khôi giáp. Nhìn thật là vừa mỹ lệ lại uy vũ. Hơn nữa ở tại chung quanh thân thể còn có một cổ khí thế chàng tồn tại. Cái này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ lại cũng là một tên chân ma cấp cường giả. Valkyrie, nữ thần chiến kỹ năng người có. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hơn nữa ngươi lại là chân ma cấp thực lực. Không thể nào, không thể nào. Chấm ngoặc kép, Rocky thoát khỏi màu đen cự long nửa đoạn thân thể vẫn trôi nổi với giữa không trung. Hắn lớn tiếng gầm thét. Đồng thời từ hắn trong hai mắt không ngừng bắn ra ngọn lửa màu đen đến. Nghênh hướng đánh phi mã hướng hắn nhào tới Valkyrie. Thứ ba, ngươi không nên đem tỷ lệ thành công xây dựng ở chính mình may mắn cùng người khác vận xui thượng. Như vậy tự cho là đúng ý tưởng căn bản là phàm nhân trí tuệ. Ngươi bằng vào giam cầm khâu, hoặc là xưng là Nibelungen chi giới hiệu quả. Có thể cùng thế giới xà tạm thời tiến hành dung hợp. Liền tự cho là bằng vào một lần toàn lực đại chiêu đánh bại Aubrey cự thần binh. Như vậy liền lấy được thắng lợi cuối cùng rồi không? Trước đem cung Diệp Vũ cho bắn bay. Lại cẩn thận quan sát chân ma cấp Bùi Kiêu một trận. Xác nhận hắn đã mất chút nào sức chiến đấu. Như vậy liền có thể vô tư rồi không? Cho nên người yên tâm sử dụng đại chiêu. Mà ta cũng nhận được ngươi 20 giây tả hữu thời kỳ suy yếu. Không cách nào sử dụng hắc ám khí thế chàng thế giới xa. Bất quá chỉ là một nhóm to lớn cục thịt thôi. Huống chi, ngươi cũng không tránh khỏi quá khinh thường thế giới người thứ nhất. Đây chính là hắn thực lực bản thân, mà không phải giống như ngươi vậy mượn dùng lực lượng. Chấm ngoặc kép, Valkyrie mặt vô biểu tình vừa nói chuyện. Nàng thật sự ngồi cưỡi phi mã đã lóe lên ngọn lửa màu đen. Đồng thời lại độ hóa làm một dạng hào quang óng ánh xông thẳng hướng Rocky kia nửa đoạn ma thần. Trong thân thể, lại trực tiếp từ đem lồng ngực chính trung ương đột phá đi ra ngoài. Đem lồng ngực nơi đánh ra lão đại một đoàn trống rỗng tới. Rocky lúc này mới thật kinh hoàng. Hắn lớn tiếng gào thét. Hướng dẫn màu đen cự long thân thể cạnh hắc ám mây mù hướng hắn rời đến. Ý đồ một lần nữa tu bổ thân thể. Nhưng vào lúc này, từ ngày đó trên đỉnh không một đạo kịch liệt tử quang thoáng qua. Tiếp lấy cái này tử quang liền hóa thành một con tử ánh sáng màu long từ trên trời hạ xuống. Cơ hồ đó là trong điện quang hỏa thạch. Trực tiếp từ Rocky ma thần thân thể chính giữa chém thẳng vào mà qua. Thiên đả lôi phách đồ chân long, chính là cung Diệp Vũ tay cầm lớn vô cùng từ lôi đao một đòn chém qua. Chẳng những đem Rocky ma thần thân thể cho cắt thành lưỡng đoạn, càng là hung hăng rớt chém vào kỳ hạ phương màu đen cự long đầu trên. Ba một tiếng nổ vang, thật phảng phất là thiên nhiên lôi điện nổ âm một dạng cả kia màu đen cự long hơn nửa thân thể đều bị chém bể nát. Hơn nữa một kích này uy lực còn không có đình chỉ. Cái này sấm sét màu tím càng là nặng nề rơi vào đảo phục sinh trên. Hoành nhưng bạo nổ, bốc lên một đóa to lớn ma cô vân. Thiên biết đạo phục sống trên đảo rốt cuộc bị phá hư thành dạng gì. Nhưng là một kích này uy lực cơ hồ đủ để cùng trước kia trên trăm mai mí sai bị hắc long phản vứt. Xuống đảo phục sinh thượng uy lực. Kinh khủng, vô cùng, cho nên, người bất quá là một phàm nhân trí tuệ thôi. Chấm ngoặc kép, Valkyrie cưỡi phi mã yên lặng hư lập ở giữa không trung. Nàng lẩm bẩm vừa nói chuyện, đồng thời nhìn về phía nàng trong lòng bàn tay. Ở tay nàng tâm lý, một quả cổ phác hoàng kim nhẫn yên lặng nằm ở nơi đó. Mà cho đến thấy chiếc nhẫn này lúc, Valkyrie vốn là mặt vô biểu tình dung nhan mới có chút thay đổi. Trong mắt lộ ra một cổ hơi cuồng nhiệt quang mang tới. Rốt cuộc đến ngươi, Nibelungen chi giới, kiếp trước chi giới, ta trong mộng chiếc nhẫn. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.